lang thang lặng lẽ mình em, chờ đợi vài ba dòng tin nhắn nói với em, nói với em rằng tình mình vẫn đây. Để rồi nhận ra rằng bao ngày qua em chỉ lo nghĩ cho mình chẳng quan tâm, để anh phải bao buồn đau. Giờ em biết em phải làm sao, giờ em biết em phải làm sao đây, vì tình mình chia đôi. Ngoài trời buồn mưa phun rào kín lối. Lời xin lỗi em phải làm sao, lời xin lỗi em phải làm sao đây. Buồn màng rồi sao anh, phải làm sao để em bước tay. Tìm đâu một lối đi cho em, lối đi cho em. Nhìn quanh giờ chỉ riêng em thôi, chỉ riêng em thôi. Vì bây giờ vắng anh trong đời, vắng anh trong đời. Tìm đâu mà lối đi cho em, lối đi cho em. Tìm đâu mà lối đi cho em, lối đi cho em. Nhìn quanh giờ chỉ riêng em thôi, chỉ riêng em thôi. Vì bây giờ vắng anh trong đời, vắng anh trong đời. Tìm đâu mà lối đi cho em, lối đi cho em. Anh đang nơi đâu có nghĩ về em? Sao bao yêu thương cứ thế nhiều thế? Chắc biết rồi, đã quên thật rồi. Nhưng em vẫn chẳng biết phải làm sao cho con tim em đây sẽ thôi nhớ thương, thôi vấn vương. Vì em chẳng tìm thấy lối ra, thấy lối ra. Lối đi cho em, lối đi cho em. Nhìn quanh giờ chỉ riêng em thôi, chỉ riêng em thôi. Vì bây giờ vắng anh trong đời, vắng anh trong đời. Tìm đâu mà lối đi cho em, lối đi cho em. Tìm đâu mà lối đi cho em, lối đi cho em. Nhìn quanh giờ chỉ riêng em thôi, chỉ riêng em thôi. Vì bây giờ vắng anh trong đời, vắng anh trong đời. Tìm đâu một lối đi cho em, lối đi cho em. Now I'm stuck in the past, never knew it would last this long. And it's breaking my heart, breaking my heart. No, no, don't know where to go. Don't know what to do with them.